LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104, Thẩm Mộc Khả lòng chua xót. Ngô Phỉ sang bên này Liễu Chi sau. Tô Minh cùng Thẩm Mộc Khả cũng đi ra phòng học. Hai người đi một đoạn đường. Một câu nói chưa từng nói. Rất rõ ràng bị vừa rồi sự kiện kia cấp lộng có chút xấu hổ. Lúc đầu thật bình thường một việc. Hai người căn bản sẽ không phát sinh cái gì. Kết quả bị hiểu lầm ra. Đây là nhất đau chứng. Hai người đi ra trường học sau đó. Tô Minh trông coi Thẩm Mộc Khả. Sau đó nói. Đừng lo lắng. Ngược lại hai chúng ta cũng không còn xảy ra chuyện gì. Cùng lắm thì trở về cùng Ngô Phỉ giải thích một chút thì tốt rồi. Tô Minh những lời này là nói để an ủi Thẩm Mộc Khả. Kỳ thực Tô Minh trong lòng mình cũng không tin. Lòng nói lại sự tình này thông thường liền dễ dàng bị người hiểu lầm. Nếu có thể giải thích rõ mới là lạ. Quả nhiên Thẩm Mộc Khả trắng Tô Minh liếc mắt. Sau đó nói. Ngươi cảm thấy giải thích hữu dụng không? Loại sự tình này thông thường giải thích chính là che giấu. Chỉ biết càng sờ càng hắc. Ngô Phỉ người nọ miệng so với trọng đại. Ta chỉ sợ ngày mai đến rồi trường học sau. Các học sinh đều biết. Vậy phải làm sao bây giờ? Thẩm Mộc Khả có chút bận tâm nói rằng. Giống như Thẩm Mộc Khả loại này ra mặt mỏng người. Nếu như các học sinh đều biết. Quả thực sẽ làm Thẩm Mộc Khả cảm giác ngượng ngùng. Tô Minh vừa nghĩ thật là có khả năng này. Đại gia học sinh thời gian dài như vậy. Ngô Phỉ người kia Tô Minh còn rất hiểu rõ. Người mặc dù không hư. Nhưng cái miệng kia giống như là loa lớn tựa như. Bình thường biệt hiệu chính là lớp đài mồm. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy ra. Ngày mai là ngày mai lại nói. Ngược lại chúng ta cũng không làm gì hạ. Đừng lo lắng. Tô Minh lại an ủi một câu. Sau đó hỏi tiếp. Ngươi tọa đường nào xe buýt về nhà? 16 đường. Thẩm Mộc Khả hồi đáp. Cùng nhau a. Tô Minh ở trong óc suy nghĩ một chút. Dường như tọa 16 đường cũng có thể đến Tần Thi Âm nhà. Vừa lúc cùng Thẩm Mộc Khả tọa một chiếc xe buýt còn có thể cùng với nàng chờ lâu một hồi. Đinh linh linh, hai người ở trạm xe buýt chiếc chờ xe thời điểm. Đột nhiên Thẩm Mộc Khả điện thoại di động vang lên. Thẩm Mộc Khả chuyển được điện thoại di động rồi nói ra. Uy, mụ, làm sao lúc này gọi điện thoại cho ta? Người bận rộn xong chưa? Cái gì? Kết quả Tô Minh chú ý tới Thẩm Mộc Khả sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sau đó dùng tương đối thanh âm gấp rút nói rằng. Mụ ngươi trước đừng có gấp. Ta lập tức đi trở về. Làm sao vậy? Tô Minh xem Thẩm Mộc Khả sắc mặt không đúng lắm. Cúp điện thoại sau Tô Minh hỏi một câu. Thẩm Mộc Khả thần sắc có chút lo nghĩ. Nói rằng. Trong nhà xảy ra chút sự tình. Ta phải mau nhanh đi về. Cái này xe buýt làm sao còn chưa tới? Còn chờ cái gì xe buýt? Mau đánh xe a! Tô Minh lúc này nhắc nhở Thẩm Mộc Khả một câu. Vừa lúc này có xe taxi qua đây. Tô Minh một bà ngăn cản xe taxi. Đối với Ninh Thành thị xe buýt phát niệu tính Tô Minh vẫn hiểu. Thứ này nói không chính xác. Cả không vài phút bên trong liên tục tới. Cũng có thể vài chục phút đều đợi không được. Nếu Thẩm Mộc Khả là có việc gấp lời nói. Vậy khẳng định không thể tiếp tục chờ xe buýt. Tô Minh cùng Thẩm Mộc Khả cùng nhau lên xe taxi. Dự định đi Thẩm Mộc Khả trong nhà xem rốt cục chuyện gì xảy ra. Nếu quả thật có chuyện gì gấp lời nói. Nói không chừng Tô Minh còn có thể giúp đâu. Đừng lo lắng. Lập tức đến rồi. Khi ở trên xe Tô Minh kéo lại Thẩm Mộc Khả tay. Thề với trời tuyệt đối không phải muốn chiếm Thẩm Mộc Khả tiện nghi. Thực sự muốn an ủi một chút Thẩm Mộc Khả. Thẩm Mộc Khả nhà cách trường học kỳ thực cũng không xa. Xe taxi tại loại này tương đối ủng đổ dưới tình huống. Đại khái là khoảng 20 phút đã đến. Thẩm Mộc Khả nhà chỗ ở cái tiểu khu này tương đối lão liễu. Là thế kỷ trước cái loại này kiểu cũ nhà ngang. Ở người ở chỗ này thông thường điều kiện gia đình cũng không thể tốt biết bao. Toàn bộ Ninh Thành thị giống như vậy tiểu khu cũng đã hiếm thấy. Đăng đăng đăng, Thẩm Mộc Khả nhà ở lầu 3. Ở Thẩm Mộc Khả dưới sự hướng dẫn. Tô Minh cùng với nàng rất nhanh là đến Thẩm Mộc Khả trong nhà. Lúc này Thẩm Mộc Khả mẫu thân Lưu Quế Lan thoạt nhìn chắc là chỉ có đã khóc bộ dạng. Chứng kiến Thẩm Mộc Khả sau khi trở về, lập tức mở miệng nói: "Tiểu Khả, người đã trở về a, đừng ở chỗ này lằng nhằng, nhanh lên lấy chút tiền cho ta. Ta cần dùng gấp." Tô Minh còn chưa mở miệng hỏi tình huống gì đâu. Kết quả một bên có cái trung niên nam nhân mở miệng nói. Tô Minh lúc này mới chú ý tới thì ra còn có một người. Cái này trung niên nam nhân thoạt nhìn tóc hơi dài. Quần áo cũng lôi thôi. Đoán chừng là thời gian rất lâu không có phản ứng qua. Đồng thời trên người còn có cổ nồng nặc mùi rượu. 10 có 8 9 chỉ có từng uống rượu. Cái điểm này liền uống say. Tuyệt đối là tử quỷ nha. Tô Minh chân mày hơi hơi nhíu một cái. Xem ra hôm nay Thẩm Mộc Khả nhà phiền phức. Hẳn là liền cùng cái này nhân loại có quan hệ. Thẩm Mộc Khả thái độ vô cùng cường ngạnh. Song trung niên này tử quỷ nói rằng. Ngươi làm cái gì? Ai bảo ngươi lại tới? Ngươi có tay có chân. Cần tiền vì sao không tự mình đi kiếm? Ai u trung niên tử quỷ cười quái dị một tiếng. Sau đó nói, ngươi cứ như vậy với ngươi ba ta nói chuyện, hiện tại cánh cứng cáp rồi có phải hay không? Không có ta năm đó ở đâu ra ngươi? Mà Tô Minh lại không tự chủ mở to hai mắt nhìn. Nhìn thoáng qua trung niên này tử quỷ, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là Thẩm Mộc Khả phụ thân. Quả thật làm cho Tô Minh đánh chết đều không nghĩ tới. Thật đúng là đừng nói Tô Minh hiện tại nhìn kỹ. Phát hiện trung niên này tử quỷ nhìn kỹ, trước mặt thật là có điểm cùng Thẩm Mộc Khả chỗ tương tự. Lần này Tô Minh cũng cảm giác buồn bực, lòng nói nếu là Thẩm Mộc Khả phụ thân, nhưng là người một nhà tại sao phải biến thành như vậy? Không riêng gì Thẩm Mộc Khả đối với trung niên này tử quỷ vô cùng chán ghét. Lưu Quế Lan dường như cũng phi thường không thích hắn, trực tiếp khóc lớn tiếng lấy mắng. Người tháng trước mới từ ta đây cầm 10,000 tệ tiền. Lúc này mới bao lâu thời gian lại tới đòi tiền. Người làm cho hai mẹ con chúng ta sống thế nào? Hai người các ngươi có thể tốn tiền gì? Đừng quên phòng này cái gì có thể đều là của ta. Nếu không phải là ta các ngươi hai mẹ con ngay cả chỗ ở cũng không có. Kết quả với các ngươi lấy chút tiền còn theo ta léo nha léo nhéo. Trung niên rượu quỷ cầm trong tay một chai bia. Lúc nói chuyện còn khó chịu uống một ngụm rượu. Tô Minh ở một bên nghe không nói chuyện. Bất quá nghe xong vài câu đối thoại sau, Tô Minh cũng đại khái nghe ra cái như thế về sau ra. Thẩm Mộc Khả con sâu rượu này phụ thân rõ ràng cho thấy cái không làm việc đàng hoàng nhân. Chơi bời lêu lổng nhưng lại trải qua thường quản gia trong đòi tiền. Từ vừa rồi Lưu Quế Lan lời nói liền đã hiểu. Tháng trước chỉ có cầm 10,000 tệ tiền đi. Trước Tô Minh còn đang suy nghĩ Thẩm Mộc Khả mẫu thân ở chợ bán thức ăn bày cái sạp. Tuy nói không có khả năng phát tài, nhưng nuôi sống bọn họ hai mẹ con khẳng định không có vấn đề. Trách không được lần trước chợ bán thức ăn hào ca nhóm người kia thu bảo hộ phí thời điểm. Lưu Quế Lan một bộ chết đi sống lại không muốn trả thù lao dáng dấp. Nguyên lai là thật không có tiền nha. Tô Minh nghĩ tới đây cũng không nhịn được thở dài một hơi. Thẩm Mộc Khả mặt ngoài nhìn qua là khiến người ta hâm mộ học bá cùng hoa hậu giảng đường. Nhưng ai có thể nghĩ tới. Kỳ thực trong nhà hoa hậu của trường cũng có như thế lòng chua xót sự tình. Bất quá Tô Minh vẫn là không có nói. Dự định lại tiếp tục nhìn. Cần muốn thời điểm xuất thủ Tô Minh tự nhiên sẽ xuất thủ. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.